Chương 156, ôm ấp tình cảm. Nhớ kỹ dùng qua Chu Phàm yên lặng nhìn xem vụ phỏng đoán, chẳng lẽ đây là một cái đáng thương mẹ góa con tôi mất trí nhớ lao đầu quên đi liền từ từ suy nghĩ, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới. Chu Phàm mở miệng trấn an nói. Vụ ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh, hắn hờ hững nói, không nhớ nổi, chúng ta nói về tình xương đao, nó là danh đao lưới dao, nhưng cho dù tốt đao gì cũng chỉ là đao gì. Chu Phàm cảm thấy vụ lời này rất là nói nhảm, hắn nhìn xem vụ trong tay tinh xương đao tuyệt không gì, sắc bén chói mắt. Ngươi khả năng cảm thấy ta đang gạt ngươi. Vụ giống như nhìn ra Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, là bởi vì ngươi căn bản không hiểu đao gì. 36 đao gì tại cờ ơ tờ bữa cờ lúc, đều có một cái dần dần đi gì quá trình, có là dùng máu, có là thông qua đao kiếm chạm, càng kích càng mới, mà tinh xương đao tại đao gì bên trong đều rất là đặc thù. Nó cần chính là sát khí, chỉ cần tay ngươi nắm nó chém giết quái dị hoặc người nào càng nhiều, nó liền sẽ trở nên càng phát ra mới tinh, cho đến khôi phục chân chính danh đao tư, thậm chí siêu việt thế gian hết thể danh đao. Bất quá một khi rời đi chủ nhân của nó lại sẽ biến thành đao gì, ta có thể để cho nó biến thành bộ dạng này. Vụ nhẹ nhàng vung trong tay cái kia như tinh xương đao mảnh, sắc bén lưỡi đao đem một sợi xương mù cắt thành hai đoạn. Là bởi vì ta là nó một cái trong đó chủ nhân, ta dùng nó giết qua đủ nhiều cường địch. Vụ trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc, mà tại ngươi bây giờ trong tay, nó chỉ là một thanh đao gì. Đây cũng là ta nói qua vì cái gì nó trong tay ngươi giá trị không lớn nguyên nhân. Chu Phàm ngạc nhiên, nó còn có thể nhận ra ai là nó cái nào chủ nhân hay sao nhận ra có cái gì kỳ quái. Nhưng Phàm là thế gian danh đao đều có linh vụ hừ lạnh một tiếng, cái này lại không phải cái gì Phàm binh dung sát. Cho ngươi. Vụ đem trong tay tinh xương đao đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận tinh xương đao về sau, nguyên bản như sao như xương thân đao dần dần thu lại quang hoa, biến trở về vết dỉ loang lổ dáng vẻ. Vậy ta muốn giết bao nhiêu cường địch mới có thể để cho nó trở nên giống ngươi nắm trong tay dáng vẻ, ít nhất chờ ngươi trở thành vạn người đồ mới có thể. Vụ cười lạnh nói, mấu chốt là giết địch sát khí, sát ý càng thịnh liền càng hữu hiệu, đao dỉ đi di là mài nước công phu. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, đoán chừng chờ ngươi tuổi thọ lấy hết, cũng vô pháp để nó hoàn toàn đi gì. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn nghiêm mặt nói, không biết dùng để giết gà làm thịt heo, có thể hay không tới gì giết gà làm thịt heo dù sao cũng so giết người giết quái dị nhanh hơn nhiều. Vụ hai bên khỏe mắt run lên, cố nén giận dữ nói, như thế danh đao ngươi thế mà muốn dùng đến giết gà làm thịt heo, ngươi đây là vũ nhục tinh xương danh tiếng, coi như ngươi thật không muốn mặt làm loại này đốt đàn nấu hạc sự tình, đối một con gà một con lợn, ngươi trong lòng lại có thể còn có bao nhiêu sát khí không sát khí, ngươi vung ra bao nhiêu đao, đều không dùng liền xem như một con gà một con lợn, ta tin tưởng ta đều có thể làm đến sát ý nghiêm nghị. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nhắm mắt nói, nó sẽ bị như ngươi loại này chủ nhân nhục nhã phải tự hành đứt đoạn. Sương mù cực mà cười, tùy ngươi vậy, dù sao đao là của ngươi, ngươi thích dùng như thế nào ai cũng ngăn không được ngươi, bất quá tại ngươi không hề rời đi trước, ngươi cũng có thể cân nhờ ở cờ bán cho ta. Vụ lần nữa đưa ra loại yêu cầu này, Chu Phàm một chút trầm mặc nói, đây là ngươi từng dùng qua đao, ngươi dùng qua cũng không biết chặt xuống bao nhiêu cường địch đầu lâu, nó không biết thay ngươi ngăn lại bao nhiêu đao kiếm ám tiễn, nó có thể nói chứng kiến ngươi huy hoàng mà cường đại một đời. Như thế ôm ấp tình cảm đồ vật, ngươi chỉ xuất 5 năm tuổi thọ giá cả, tình cảm của ngươi có thể hay không quá không đáng giá một điểm. Vụ sắc mặt bình tĩnh nói, ôm ấp tình cảm vậy ngươi nói hẳn là giá trị bao nhiêu tuổi thọ. Chu Phàm mang trên mặt một tia ngượng ngập nói, ôm ấp tình cảm vô giá, nếu là ta cảm thấy vô luận bao nhiêu tuổi thọ đều đáng giá, cứng rắn muốn ta nói ra giá cả, vậy ta hy vọng là 20 năm. 50 năm là không thành. Nếu có thể dùng trôi này cờ ân nở tốn thời gian ma luyện mới có thể thành danh đao đao gì đổi được 20 năm, hắn vẫn là nguyện ý đổi nếu như ta cả một đời chỉ có một thanh dạng này đao. Cái kia 20 năm tuổi thọ xác thực không đắt, nhưng ta đã dùng qua danh đao tính ra hàng trăm, chia đều xuống tới, nó cũng chỉ giá trị 5 năm. Vụ mặt không biểu lộ no y tính ra hàng trăm. Chu Phàm câm miệng, nếu là 5 năm vẫn là giữ lại mình dùng đi. Chu Phàm nhìn thoáng qua đồng hồ cát. Đồng hồ cắt đã còn thừa không có mấy, hắn triệt để từ bỏ dùng tình xương đao đổi tuổi thọ ý nghĩ, hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất, trước ngươi nói Phàm Bình chỉ có thể dán lên hai đạo tiểu diễm phù hoặc gậy bên trên ba đạo mực vết, cái kia tinh xương đao đâu, đao này hẳn không phải là cái gì phổ thông chất liệu chế tạo. cái kia có thể dán lên bao nhiêu tấm bùa hoặc gậy bên trên bao nhiêu nói mực vết vụ liếc qua Chu Phàm. Chu Phàm có thế nhanh như vậy nghĩ đến vấn đề này, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá hắn vẫn là cấp ra đáp án, tinh xương chất liệu đặc thù, cụ thể ta QNZ không nhớ rõ, bất quá liền ta biết, người dán bao nhiêu tấm bùa đi lên, nó cũng sẽ không bị phù lực loại hình đứt đoạn, vì lẽ đó hẳn là vô hạn vô hạn. Chu Phàm hút miệng hơi la nhở, nếu là dạng này, đây chẳng phải là chỉ là vụ. Lại rất mau đánh gãy Chu Phàm Mỹ hảo hảo tưởng nói, nhưng lấy tinh xương như vậy mảnh khảnh thân đao, nhiều lắm là ba đạo tiểu diễm phù, liền bị phù văn chất đầy, mực vết cũng liền bốn đạo, tại thân đao che kín phù văn về sau, ngươi trồng bao nhiêu phù lục, đó cũng là không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn, cái này ngươi hẳn là minh bạch. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn đương nhiên biết, đây là phù lục thiếu hụt. Nếu không chỉ cần tìm được một thanh có thể gánh chịu phù lực danh đao, vậy chỉ cần muốn không hạn chế xếp hoàng giai hạ phẩm phù lục liền có thể đạt tới vô hạn uy lực. Nhưng trên thực tế bởi vì đao thể tích hạn chế uy lực của nó, liền xem như rộng như cánh cửa danh đao, chỉ sợ cũng điệp ra không có bao nhiêu chương. Vì lẽ đó những cái kia hoàng giai trung phẩm, thượng phẩm thậm chí lam giai phù lục đều có nó trọng yếu tác dụng, có thể điệp ra ba đạo hoàng giai hạ phẩm phù lục binh khí. Vậy liền có thế điệp ra ba đạo hoàng giai trung phẩm phụ lục, điệp ra huy lực tự nhiên không phải hoàng giai hạ phẩm phụ lục có thể sánh ngang. Chỉ là hoàng giai trung phẩm phụ lục đối Chu Phàm loại người này đến nói quá đắt đỏ, ba đạo cùng một chỗ dùng liền xem như trong thôn am hiểu vẽ bùa phù sư cũng không dám nghĩ như vậy. Chu Phàm hai lần giám định sử dụng hết, hắn còn lại một cái vấn đề nhỏ cơ hội, hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút mới hỏi. Cái kia bạch lệ quái dị ke nở cây nhược điểm ở đâu? Lúc đầu Chu Phàm muốn hỏi cần câu chuyện, bất quá cần câu có thể thả một chút, vấn đề này càng thêm mấu chốt. Ngươi thật xác định hỏi cái này dạng một vấn đề? Vụ sắc mặt bình tĩnh nói. Ta xác nhận, ngươi mau một chút, ta không có thời gian. Chu Phàm có chút nóng nảy nhìn thoáng qua đồng hồ cắt no y đạt được kia bản cấp tờ hờ ợp tờ quái dị tài liệu ngắt lấy thực lục hắn nghiêm túc xem một lần. Thế nhưng là cái kia sách chỉ nhắc tới cùng quái dị danh tự cùng tài liệu ngắt lấy phương pháp, còn lại đồ vật rất ít đề cập, căn bản cũng không có nâng lên nên như thế nào đối phó quái dị, nếu không hắn cũng không cần hỏi vụ. Vụ nói, nhược điểm của nó ngay tại bản thân nó không cách nào di động, bản thể của nó rất là yếu đuối, liền xem như người bình thường, cầm trong tay một thanh dịu, cũng có thể đưa nó chặt đứt, giết nó, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến vượt qua nó những cái kia cây kén. Vụ giọng điệu cứng rắn nói xong, Chu Phàm liền bị kéo rời hôi hà không gian. Hố cha trả lời. Chu Phàm mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ.